Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, khủng bố địa ngục đảo. Chương 753, khủng bố địa ngục đảo săn giết biến dị thực nhân hoa. Còn thu được đối phương mộc chi tâm, Tần Phong khởi đầu tốt đẹp, hết sức hài lòng hiện tại thu hoạch. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì rơi ở đây chính là Tần Phong, mà không phải những người khác, bằng không liền phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác đi vào nơi này, đều sẽ chọn dùng dây thừng đem chính mình cùng đồng bạn buộc chặt lại, nhảy xuống, hạ xuống một chỗ. Mặc dù như thế, bởi vì không gian thông đạo không nhất định xuất hiện ở đâu, mới vừa tiến vào, rơi vào tử vong nơi người, cũng chiếm cứ 1/10. Ba cái B đoạn năng lực giả dắt tay hạ xuống, xuất hiện ở địa ngục đảo bầu trời. Sau đó phát hiện mặt đất dĩ nhiên là một mảnh ao đầm, cũng may còn có một cái khô cạn lục địa có thể cung ứng bọn hắn lục. Chỉ là sau một khắc, lục địa này đột nhiên trở mình, một cái dữ tợn to lớn cá sấu đầu trong nháy mắt đem ba người thôn phệ. Bên kia mấy cái A đoạn năng lực giả hạ xuống hỏa sơn sát biên giới, lại thấy đến một đầu khủng bố dài đến 100 mét hỏa cự long theo trên bầu trời bay lượn mà qua. Cái này cự long không phải là rất khổng lồ, thế nhưng khí tức vô cùng dọa người, là A đoạn thú thân. Mấy cái này A đoạn sợ đến lập tức ẩn giấu khí tức, thế nhưng cái kia cự long lại sớm đã thấy bọn hắn. Khổng lồ cự long khẽ nghiêng đầu, sau đó mở ra miệng, phụt lên ra một ngụm khủng bố long tức, ngao giống, chấm ngoặc kép, hỏa diễm phun dưới, bao phủ mấy cái này A đoạn. Dạng này chuyện kinh khủng liên tiếp phát sinh, thế nhưng cũng có vận khí nghịch thiên người, tìm đến một ít linh thảo, hoặc là trước đây năng lực giả tử vong thi cốt, cầm đến người khác một đời tài phú. Mà lúc này Tần Phong còn ở trong rừng rậm thăm dò, chung quanh có một ít linh thảo linh quả, đối với bình thường năng lực giả mà nói, có lẽ giá trị không sai. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, trải qua thần sơn, lại có lưu kim tuế nguyệt sa tràn ngập toàn bộ Phong Lê Thành, mấy thứ này không muốn cũng được. Thế nhưng, trong rừng rậm dị thú, thế nhưng quá nhiều, đi ra biến dị thực nhân hoa phạm vi sau đó, lập tức có một đám lang hình thái dị thú vây công Tần Phong. Bầy sói có chừng 20 cái, một con B4 đoạn thú vương mang đội, cái khác dị thú tất cả đều là B2 đoạn thú tướng cấp bậc. Dạng này một đám dị thú, coi như là đụng phải một đám 20 người B đoạn đội ngũ, cũng khả năng đơn giản xé rách, hóa vì bọn họ trong bụng vật. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Tần Phong, dễ dàng săn giết những cái này dị thú, đem thi thể ném ở trong không gian phù văn. Tần Phong tiếp tục thăm dò, một đường đi một chút rừng một chút, Tần Phong giết đến vui sướng nhễ nhại. Dị thú đối với rất nhiều người đến nói, đặc biệt hắc ám thế lực người đến nói, phi thường khó đối phó. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, dị thú so với nhân loại dễ đối phó quá nhiều. Người còn có thể chạy trốn, dị thú cũng sẽ, nhưng là lại không chạy nổi Tần Phong. Không có phiền phức như vậy. Trong rừng rậm lợi hại B đoạn dị thú đều bị Tần Phong đồ sát. Tìm tới cửa C đoạn dị thú, cũng bị Tần Phong giết sạch sẽ. Tần Phong quét ngang rừng rậm, nhìn như mênh mông vô bờ, trên thực tế Tần Phong rất nhanh liền đi ra. Ti, Tần Phong trợn to hai mắt nhìn trước mắt một ngọn núi. Ý thức lực trong, ngọn núi này quả thực chính là một tòa bảo sơn. Đỉnh núi toàn bộ do tảng đá cấu thành. Thế nhưng Tần Phong ý thức lực trong, lại biết tảng đá kia cũng không phải là đá bình thường, mà là một loại phi thường chân quý tài nguyên khoáng sản, huyền lưu thạch. Hơn nữa nhiều như vậy, Tần Phong đừng nói có bao nhiêu giật mình. Lúc này đây, hắn cũng không phải dự định đi. Cái này huyền lưu thạch lớn chừng bàn tay một khối, thì tương đương với một cái B đoạn linh thảo giá trị. Một ngọn núi phải giá trị bao nhiêu? Ngọn núi này Tần Phong đều muốn dọn sạch nó. Ý thức lực động, Tần Phong bắt đầu điên cuồng đem những cái này tảng đá bỏ vào trong không gian phù văn. Chỉ là Tần Phong vừa mới rời đi mấy chục khối. Một đạo bá đạo khí tức đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong ý thức lực trong. Không chỉ như thế, hơi thở này còn thật nhanh đến gần. Tần Phong rất nhanh thấy đến. Ở núi đá trên, một cái màu xám đen thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh ấy có chừng 5 mét dài, 2 mét cao. Nhìn qua giống như là một cái to lớn xe lửa. Thân thể như là phóng đại bản con kiến. Không trách được, nguyên tới đây có huyền lưu kiến thú tồn tại. Huyền lưu kiến thú là một loại thực lực cường hãn vô cùng trùng thú. Tự thân thực lực ngay A2 đoạn đã ngoài. Huyền lưu thạch sở dĩ sang quý, cũng là bởi vì cần thú tướng thôn phệ năng lượng sau đó bài xích đi ra dư thừa năng lượng. A đoạn dị thú ở trên địa cầu đã là đỉnh cấp tồn tại. Cần kết hợp mười mấy tên A đoạn năng lực giả mới có thể phá được. Mà bây giờ, nhiều như vậy huyền lưu thạch, được cần bao nhiêu huyền lưu kiến thú? Nghĩ như vậy thời gian, cho phác phác đỉnh núi bắt đầu chấn động lên. Từng cái to lớn đầu, theo sườn núi bên kia xuất hiện. Tần Phong sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Cái kia dĩ nhiên là từng đầu huyền lưu kiến thú. Ý thức lực trong, những cái này huyền lưu kiến thú theo trong to lớn huyệt động bò ra ngoài. Càng ngày càng nhiều, tối thiểu không dưới vạn con. Đi, Tần Phong không chút nghĩ ngợi, nhấc chân bỏ chạy, coi như là Tần Phong, cũng trêu chọc không nổi. Nhưng mà, những cái này huyền lưu kiến thú, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua Tần Phong. Tần Phong trên người nhiễm trên huyền lưu thạch mùi vị, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi những cái này dị thú truy sát. Tuy rằng huyền lưu thạch là những cái này dị thú bài xích đi ra dư thừa năng lượng, nhưng là lại bị bọn hắn làm dự trữ lương. Sở dĩ là đối với tộc quần mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại. Tần Phong cầm đi bọn hắn dự trữ lương. Cái này còn cao đến đâu? Oanh oanh oanh, sợ rằng không có người tin tưởng. Một đám con kiến có thể tạo thành sơn băng địa liệt cảnh tượng. Thế nhưng là một đám con kiến mỗi một cái đều có xe vận tải lớn nhỏ. Dạng này cảnh tượng, giống như là sắt thép nước lũ như nhau. Để người sợ, Tần Phong cũng không phải những cái này con kiến đối thủ. Chỉ có thể bị buộc được trở về trong rừng rậm. Thế nhưng đối phương hiển nhiên không dự định buông tha Tần Phong. Một đường đuổi giết qua. Đến nơi, rừng rậm cây cối đều bị nghiền ép. Vạn quỷ mê tung. Hắc ám bao phủ, cái bóng xuyên toa, Tần Phong nghĩ hết biện pháp, thoát khỏi những cái này con kiến, cuồng chạy ra ngoài vạn m, huyền lưu kiến thú lúc này mới bỏ rơi hơn phân nửa, còn có 3 con, lại theo đuổi không bỏ, tốc độ cực nhanh, loại này đặc thù tiến hóa huyền lưu kiến thú, tốc độ dĩ nhiên không thể so Tần Phong chậm, những cái kia nên sẽ không đến, đã như vậy, liền giết chết đi. Tần Phong rút ra thanh vương đao, xoay người săn giết lên. Chỉ là, những cái này huyền lưu kiến thú, so với trong tưởng tượng còn khó đối phó. Những cái này thế nhưng A2 đoạn dị thú, hắc ám xạ tuyến, hỏa diễm đao mang, chết. Thanh vương đao cắt ra đối phương xác ngoài. Thế nhưng Tần Phong nội lực, tiêu hao to lớn, oanh, một cái cuối cùng huyền lưu kiến thú cũng ngã trên mặt đất. 100 mét bên trong, đều là huyền lưu kiến thú lung tung thi thể. Hô, Tần Phong dài phun ra một hơi. Sau đó gặp phải A đoạn dị thú. Còn là không nên đi đụng tốt. Những cái này dị thú thân thể có thể chống lại nội lực tiến công. Nếu như không phải là có thanh vương đao đặc tính, Tần Phong sợ rằng muốn càng phí sức. Coi như là hiện tại, Tần Phong nội lực cũng tiêu hao không ít. Tần Phong nội lực khổng lồ. Trải qua trước đó săn giết, nội lực hồ nước đã có 560 hồ. Hôm nay chỉ săn giết 3 cái A đoạn dị thú, liền tiêu hao 50 hồ. Như thế xuống thật là không bổ sung trở lại được. Ừ, Tần Phong đột nhiên ý thức lực hơi động, cảm giác được một cái thú hoàng khí tức chính đang đến gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.